Mạo phạm mộng giữ Chu Đồng. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Yên Thiền, khi Liên Vãn kết thúc công việc vào trạng vạng ngày hôm sau, nàng nhìn thấy ba từ này được gửi đến từ cửa sổ chat trên điện thoại di động đã im lặng cả ngày lẫn đêm của mình. Rất trùng hợp, có vẻ như đã được lên kế hoạch sẵn, bởi vì buổi tối đội xe đi liên hoan, những người khác vẫn chưa trở lại bãi đậu xe. Nàng đành phải ở bãi đậu xe chờ một hồi. Nàng vừa đỗ xe, lấy rẻ lau bảng điều khiển, hạ lưng ghế lái xuống nghỉ ngơi một lúc rồi rút điện thoại ra. Tin nhắn này hiện lên ngay, như thể sợ nàng không nhìn thấy. Nghĩ đến tình trạng nóng nhớp nháp tối hôm qua, Liên Vãn rũ mắt xuống, do dự một chút, nhìn thấy đầu dây bên kia lại gửi thêm một câu. Lưu tên đi. Liên Vãn luôn lúng túng khi đối mặt với cô, và bây giờ cũng không ngoại lệ khi đối diện với màn hình. Sau khi nghĩ vậy, nàng khô khan gõ bốn chữ này. Được rồi, chị Chu, bên kia rất nhanh đã gửi đến một chuỗi dấu chấm lửng. Liên Vãn suy nghĩ một lúc, nhưng không trả lời. Nàng ngoan ngoãn mở ảnh đại diện của cô ra để lưu tên, và vô thức cắn môi. Chuyện xuyên nhanh. Chu, Yên, Thiền, ba từ này được hé ra đóng lại giữa môi và răng, như thể khóe miệng sẽ cong lên khi nàng thở ra một hơi sau khi thốt lên. Liên Vãn đang đánh chữ, trong khi cảm thấy mệt mỏi sau một ngày bận rộn, nàng nghĩ thầm, người cũng như tên, nghe hay quá. Sau khi lưu tên, quay lại giao diện ban đầu và đọc lại cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Sau đó nàng chợt nhớ, vẫn chưa nói tên của mình cho cô ấy. Hiệu ứng âm thanh bàn phím tích hợp của điện thoại di động vang lên. Phải cẩn thận cân nhắc một lúc lâu mới gửi đi. Xin chào, em tên Liên Vãn, em lái xe tải trong đội xe XX. Báo giá bắt đầu từ 20 cho 4, 2 mét. Nếu chị Chu muốn kéo hàng có thể gọi cho em. Liên hệ số 139 XXXXXXXX. Bên kia im lặng một lúc lâu, và sự im lặng này khiến Liên Vãn có hơi thấp thỏm. Mới nhận được trả lời. Biết rồi, nhìn thấy câu này, không biết tại sao Liên Vãn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tay nhanh hơn não và điện thoại bị tắt ngay lập tức. Nàng ném điện thoại sang một bên rồi thẫn thờ nhìn. Không lâu lắm liền có ai đó đập vào cửa kính xe của nàng bên ngoài. Những người trong đoàn xe đều đã quay lại. Họ đang ồn ào gọi nàng xuống xe. Liên Vãn tắt máy rồi theo bọn họ ra ngoài. Đến gần tối, bầu trời vẫn còn sáng. May mà cây cối trong ngõ cao và xanh tốt, cản được phần lớn sức nóng. Có mấy con mèo đang phơi nắng nằm ở góc tường ven đường, nhàn nhã vẫy đuôi. Một giây sau đã bị bọn họ lớn tiếng dọa chạy mất. Nhóm tài xế này đã làm việc cả ngày. Họ ít nhiều cũng toát mồ hôi. Liên Vãn ngửi thấy nó trong mũi. Khuôn mặt nàng rất nhạt và không thể hiện bất kỳ khó chịu nào. Nàng đi giữa đám đàn ông to lớn này. Sống lưng thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh. Thoạt nhìn rất nổi bật. Miễn cưỡng làm dịu đi vẻ thô cứng giữa họ. Thị trấn Bình Xuyên nhỏ, sau khi đi bộ một đoạn ngắn, họ đến một nhà hàng thịt nướng nơi tài xế của họ thường đến ăn tối. Mùi vị không ngon lắm, nhưng rất phong phú, rẻ và quan trọng nhất là bia có giá 80 xu. Ông chủ nhận ra nhóm khách quen này, ông chào hỏi, chuyển ghế nhựa cho họ, kê hai bàn cạnh nhau rồi đưa thực đơn. Ngay khi họ vừa ngồi xuống đã vội vàng gọi món. Đội trưởng Vương Chí Cường quẹt thực đơn, quay người đưa cho ông chủ, lại vung tay, rượu đi lấy trước 8 vò, nếu không đủ thì gọi thêm. Tài xế bên cạnh gõ cái ly của anh ta, lớn giọng ồn ào, được lắm, anh Vương quá hào phóng. Bữa ăn này chủ yếu là để chúc mừng vợ của Vương Chí Cường hạ sinh một cậu con trai, và anh ta là người đãi tiệc. Liên Vãn không phản đối ăn gì và uống bao nhiêu rượu, nên nàng không có lên tiếng. Nàng chưa bao giờ nói nhiều. mọi người cũng đã quen với điều đó. Trong lúc nói chuyện, anh ta chớp mắt nhìn nàng, liền trêu chọc, "Tiểu Liên, nào, cạn ly với anh nhé." Liên Vãn cầm cốc lên, chạm vào miệng cốc của họ từng cái một, ngẩng đầu uống hết, "Hay." Bọn họ đều lớn tiếng khen hay. Sau đó, anh ta đặt xiên thịt thành từng đống vào đĩa của nàng. "Ăn nhiều vào, đừng chỉ uống rượu, em còn nhỏ như vậy cũng đừng làm hư dạ dày." "Đừng như anh." Liên Vãn nhìn một cách nghiêm túc và gật đầu. Những người tài xế nhìn nàng ăn, mỉm cười hài lòng rồi lại nâng ly lên. Khung cảnh này có vẻ ấm áp, nhưng thực tế ngay từ đầu nó không hài hòa như vậy. Khi Liên Vãn lần đầu tiên gia nhập đội, vì nàng còn trẻ và là nữ, nàng cũng nghe rất nhiều lời đàm tiếu và khinh miệt, nên đã có một khoảng thời gian khó khăn. Nhưng nàng có tửu lượng tốt, các tài xế thích uống rượu với nàng. Khi uống say rất dễ xưng anh gọi em, mối quan hệ giữa họ được cải thiện một cách nhảy vọt. Sau đó, họ dần dần hiểu nhau hơn và mọi người đều coi nhau như người một nhà. Ăn uống một lúc, khách trong cửa hàng ngày càng nhiều, thậm chí ngồi ngoài cửa cũng ngày càng nóng. Ông chủ mang vào một chiếc quạt điện lớn màu đen, hơi nước mát lạnh tràn ngập không gian. Trong bầu trời dần tối, ánh hoàng hôn màu cam và màu oải hương lan tỏa. Đã uống vài vòng, rượu không mạnh, những người có mặt chỉ hơi say, nhưng họ đều thả lỏng và bắt đầu nói những điều nhảm nhí. Nhà Đông cưới vợ mới, nhà Tây đánh con như thế nào, một con mèo sau nhà sinh 7 con, nói chuyện đều hạ thấp giọng nói, trên mặt đỏ bừng vì uống rượu, đề tài trở nên không kiêng nể gì. Đầu tiên, anh Lý, người đang ngồi cạnh Liên Vãn, nâng ly rượu lên và nói với Vương Chí Cường, "Anh Vương, ly này tôi kính anh. Anh đã dẫn anh em kiếm tiền nhiều năm như vậy, bây giờ cũng vợ cưới, vợ cũng sinh con, cuộc đời này thật sự không có gì hối tiếc, chẳng như tôi, chết rồi cũng không biết còn lại gì." Vừa dứt lời, giọng nói thô lỗ của người đàn ông đã khàn khàn nghẹn lại. Liên Vãn vẫn còn tỉnh táo, hơi bất ngờ nhìn anh ta chằm chằm, sau đó nhìn xung quanh. Thấy khuôn mặt mọi người đều có chút xúc động, nàng thoáng nghĩ mới chợt nhớ rằng anh chàng độc thân gần 40 tuổi vẫn còn một mình. Vương Chí Cường nhìn hắn thở dài. "Ôi, các anh em đã vất vả nhiều năm như vậy. Chúng ta không phải một nhà, nhưng còn hơn cả người một nhà. Đừng buồn, đã gọi tôi là anh thì tôi nhất định sẽ chiếu cố cậu, giúp cậu tìm biện pháp." Họ bắt đầu nhúng ngón tay vào rượu và viết lộn xộn lên mặt bàn, cố gắng tìm xem con gái nhà nào phù hợp và người phụ nữ mới góa bụa của nhà nào không được. Tìm mãi cuối cùng cũng có người lẩm bẩm, "Người kia, người mới chuyển đến đó, tôi thấy khá phù hợp." Hắn vừa nói, mọi người tựa hồ cũng biết là ai. Nhất thời im lặng, anh Lý có chút chột dạ nhỏ giọng nói, "Người ta là người thành thị, lại còn trẻ trung xinh đẹp, có thể nhìn chúng tôi sao?" Có người mạnh miệng phản bác lại anh ta, "Tại sao không thích? Người xưa có câu đàn ông càng lớn tuổi thì càng được yêu thích. Tôi thấy cô ta không giống một người phụ nữ đàng hoàng, nếu không thì sao cô ta lại từ thành phố trở về?" Anh Lý là người đàn ông trung thực, nếu chủ động theo đuổi thì làm sao mà cô ta không chịu? "Thật à? Tôi nghe bố mẹ cô ấy nói rằng cô ấy kiếm được khá nhiều tiền trong thành phố." "Có thể kiếm được bao nhiêu? Nhìn cô ta ăn mặc kiểu đó đi." Nhìn thấy sự hoài nghi của mọi người, người đàn ông vặn to âm lượng và quay sang Liên Vãn. "Tiểu Liên, cửa hàng của cô ta ở tầng dưới nhà em mà. Em nói đi, cô ta ăn mặc lẳng lơ đúng không?" Liên Vãn đang phân tâm, đột nhiên bị hỏi như vậy, và phải mất một lúc mới hiểu hắn ta đang nói về ai. Cơn tức giận đột ngột ập đến, đầu óc nóng như lửa đốt đã khiến nàng nghẹn lời. Người ta chướng mắt anh Lý, người tài xế đặt câu hỏi có lẽ không ngờ nàng lại nói như vậy nên hắn ta. "Hừ, một tiếng, cô đang nói cái gì vậy? nói năng cho cẩn thận. Đội đối xử với cô tốt như vậy, mọi việc tốt đều nhường cho cô. Tại sao khuỷu tay của cô lại hướng ra ngoài? Liên Vãn kìm lại cơn giận, bình tĩnh cầm ly rượu. Tôi thấy thuốc lá cô ấy hút rất nát. Loại phụ nữ này tiêu xài phung phí, gả vào nhà cũng không an phận. Anh Lý đúng là một người đàn ông trung thực nên không phù hợp. Liên Vãn nói chuyện với sự bình tĩnh và chắc chắn. Mọi người nghe vào tai, ngay cả cơn say cũng tan đi một chút. Họ đều cảm thấy điều đó có lý. Nói vài lời với người đàn ông bắt chuyện, rồi chọn một ứng cử viên khác. Câu chuyện bị Liên Vãn bác bỏ, nhưng người đàn ông vẫn băn khoăn về Chu Yên Thiền, nhất quyết không bỏ qua vấn đề này. Nói thì cũng đúng, nhưng cô ta đã dọn đồ từ thành phố về quê. Cô ta có thể làm gì mà không yên phận? Thị trấn Bình Xuyên chỉ lớn tầm này, còn sợ cô ta làm loạn gì nữa? Nói thì dài dòng vô tận, nhưng mọi người dần dần đồng ý với hắn ta. Cô gái thành phố thật đúng là xinh xắn. Tuy cô ấy không thích nói chuyện với mọi người, nhưng môi cô ấy hồng hồng và đôi mắt cũng rất thu hút. Cuối cùng, giọng nói càng ngày càng thấp. Hai người say sưa dựa vào vai nhau, phát ra một tràng tiếng cười mơ hồ. Liên Vãn im lặng lắng nghe và siết chặt ly rượu trong tay. Rất có thể hai người này thật sự say rồi. Nhìn thấy Liên Vãn ngồi ở một bên sắc mặt âm trầm, anh ta còn thò đầu qua, cười trêu ghẹo hỏi, "Tiểu Liên, làm sao vậy? Hâm mộ hả? Mấy năm nay một thân một mình cũng buồn à?" Người đàn ông say rượu lớn tiếng, "Có muốn không? Anh, các anh cũng kiếm một cô vợ cho em." Liên Vãn giật mình, khi người đàn ông nói chuyện, anh ta cúi đầu và ngã đập xuống bàn, không thể đứng dậy nổi. "Hay hôm nay tới đây thôi, thấy người nào cũng say." Vương Chí Cường nhìn thịt xiên và rượu trên bàn cũng đã gần hết, đứng dậy gọi ông chủ để thanh toán hóa đơn, đồng thời không quên an ủi anh Lý đang háo hức nhìn mình. "Cậu yên tâm, chuyện này anh sẽ giải quyết thỏa đáng cho cậu." Liên Vãn đứng bên cạnh giúp đỡ hai người say rượu. Tay nàng cố ý không dùng chút sức lực nào, để cho hai tên say rượu đung đưa ngã thẳng xuống đất. Sáng mai tỉnh dậy đầu gối sẽ bầm tím cho xem. Một lúc sau, Vương Chí Cường thanh toán hóa đơn đi ra, bảo anh em về, anh ta còn nói cho nghỉ nửa ngày, sẽ lái xe sau khi tỉnh rượu vào buổi trưa. Nếu không làm được thì xin nghỉ. Một nhóm người loạng choạng và tách ra ở ngã tư. Nhà của Liên Vãn ở gần đó và nàng cũng không say. Đèn đường sáng trưng, nàng đi cả một đoạn đường về. Bóng cây loang lổ dưới chân, tiếng côn trùng đều đều. Bầu trời đêm thật yên bình. Nàng đã thấy cảnh này trong hơn 20 năm. Không biết có phải do rượu hay không mà lửa giận trong lòng vừa rồi càng lúc càng nồng nặc. Trên trán Liên Vãn nhỏ giọt mồ hôi, bước chân trở nên loạng choạng. Mượn men rượu và tức giận, có lẽ còn mượn một chút nóng ran cùng xấu hổ đêm qua, một chút tâm tư sợ hãi bị bại lộ. Liên Vãn đẩy cánh cửa thủy tinh ra lần nữa và bước vào thế giới tươi sáng phía sau cánh cửa. Lần này nàng không mua nước khoáng, nàng lao thẳng đến quầy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngạc nhiên đó của cô, muốn nói gì đó nhưng lại đột nhiên mất dũng khí. Cuối cùng, chỉ ngập ngừng nói, "Sau này chị đừng mặc ít như vậy, không tốt." Cách chương.